Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chương 10 tái sinh biến cố. Lữ Lan Lan là người dẫn đường. Sai Cương trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Từ khi Tô Mạch nói cho hắn, bọn họ trong đó có người dẫn đường sao? Sai Cương trước hết hoài nghi đó là Đái Hưng Trương cùng Tiêu Nhã. Thậm chí liền Mắc đều bị hắn hoài nghi quá. Cô đơn xem nhẹ quá Lữ Lan Lan, này cũng khó trách, rốt cuộc so với bình tĩnh lý trí Tô Mạch, vừa ra chàng liền kinh hoàng thất thố Lữ Lan Lan, thật sự quá bình thường. Thả từ nàng một đường biểu hiện tới xem, căn bản chính là một cái chợt vào nhầm khủng bố thế giới. Không có đúng mực, hoảng sợ tân nhân, nếu không phải này tin tức là Tô Mạch nói cho hắn. Sai Cương tình nguyện tin tưởng cái kia che giấu lên lừa gạt đại gia người là Tô Mạch. Lữ Lan Lan rất muốn tiếp tục trang vô tội, nhưng nhìn Tô Mạch chắc chắn bộ dáng, liền minh bạch ở diễn đi xuống cũng vô dụng, lập tức thu hồi trên mặt hoảng loạn, khôi phục thành chỉ có chính thức người chơi mới có bình tĩnh thong dong tới. Bang, bang, bang, liền chụp tam hạ, Lữ Lan Lan hơi mang kính nể nói, trò chơi bắt đầu khi ta liền cảm thấy ngươi không bình thường, ngươi như vậy tân nhân, giống như là chuyên môn vì mộng cảnh thiên đường mà sinh. Nói một chút đi, rốt cuộc như thế nào xuyên qua ta? Lữ Lan Lan tự nhận che giấu thực hảo, nàng biểu hiện thực phù hợp tân nhân nên làm hết thảy. Tô Mạch như thế chắc chắn, rõ ràng không phải lâm thời nảy lòng tham, nàng tự nhiên tò mò rốt cuộc nơi nào lộ ra dấu vết. Tam điểm mơ siêu, Lữ Lan Lan trừng lớn hai mắt, nhiều như vậy, gạt người đi, ta kỹ thuật diễn có như vậy kém sao? Tô Mạch bình tĩnh đóng lại cửa phòng, ở Lữ Lan Lan nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi đến phòng trong một mặt tranh sơn dầu bên cạnh. Thấy thế, Lữ Lan Lan đáy mắt hiện lên nhỏ đến không thể phát hiện hoảng loạn. Đưa lưng về phía nàng Tô Hàn cùng chưa từ khiếp sợ chung khôi phục Sài Cương đều không phát hiện. Điểm thứ nhất, son môi, chúng ta tiến vào trò chơi thời gian ở rạng sáng, người trong túi trang son môi, vốn là rất kỳ quái, ai u, nữ hài tử ái mỹ là thiên tính, son môi chính là chúng ta đệ nhị sinh mệnh, liền tính nửa đêm ra cửa cũng muốn mỹ mỹ. Lữ Lan Lan vẻ mặt bất mãn, Tô Mạch dựa vào trên tường tiếp tục nói, nhưng ở mọi người đều đang tìm kiếm manh mối thời điểm. Người cố ý cầm lấy gương trang điểm bổ trang liền rất kỳ quái. Đặc biệt là hơn nữa mặt sau hai việc gương trang điểm là toàn bộ phòng con đường duy nhất. Có thể trước tiên chú ý tới, cũng dẫn đường bọn họ toàn bộ chú ý gương. Chẳng lẽ gần là trùng hợp? Điểm thứ hai, báo chí, người đem chính mình đắp nặn thành nhát gan yếu đuối tân nhân. Nhưng lúc ấy nữ thi vừa ly khai, người dám một người đi lấy báo chí. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, người có thể trước tiên liên tưởng đến báo chí, cũng kịp thời mang tới, có thể thấy được ngươi chẳng sợ ngồi ở xếp sau, vẫn đem chỉnh chiếc minibus thăm dò rõ ràng, Lữ Lan Lan bừng tỉnh. Này xác thật là nàng sai lầm mơ siêu chẳng qua, người bình thường giống nhau đều sẽ không lưu ý này đó đi. Ách, Tô Mạch là người bình thường sao? Cuối cùng một chút. Cũng là Tô Mạch nhận định Lữ Lan Lan là người dẫn đường mấu chốt. Đệ tam, cửa sắt sau lưng điểm đen cũng là người phát hiện. Mặt khác, Hạ Vạn Châu là cái người mù. Hắn thính giác có bao nhiêu khủng bố. Không cần ta nhiều lời đi. Lúc ấy đoàn người bị đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn cùng Lữ Lan Lan lại đồng thời che giấu lên. Thả đều không bị Hạ Vạn Châu nhận thấy được. Người trong nhà biết nhà mình sự. Tô Mạch đối chính mình thập phần tự tin, nhưng Lữ Lan Lan đâu? Một cái kinh hoàng thất thố sinh viên có thể che giấu tốt như vậy? Liền quá không bình thường, Tô Mạch thậm chí cảm thấy, liền tính hắn không ra tay, Lữ Lan Lan cũng sẽ dùng nào đó làm mọi người miễn cưỡng tiếp thu phương pháp. Xử lý Hạ Vạn Châu, đương nhiên, tử thương là khó tránh khỏi, trừ trở lên tam đại điểm đáng ngờ ngoại. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, Tô Mạch chưa nhiều lắm lời. Lợi hại, ngươi là ta gặp được quá mạnh nhất tân nhân. Lữ Lan Lan không chút nào buồn xỉn chính mình khen, nàng phảng phất không có nhìn đến Sai Cương lửa giận, vẻ mặt vô tội giải thích nói, tuy rằng ta lừa các ngươi, nhưng chưa bao giờ hại quá các ngươi nha, hơn nữa cũng giúp các ngươi không ít vội, cho nên, hiện tại có thể nói chuyện hợp tác sao? Sai Cương tuy rằng thực tức giận, khá vậy biết rõ người dẫn đường tầm quan trọng, người dẫn đường thực lực cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Càng quan trọng là, người dẫn đường trên người nắm giữ bọn họ không biết quan trọng tin tức. Cũng nguyên nhân chính là này, chẳng sợ thân phận bị xuyên qua, Lữ Lan Lan như cũ không có sợ hãi. Rốt cuộc, nàng trong tay nắm giữ cái kia tin tức, mới là rời đi này tòa cổ trạch mấu chốt. Chỉ là, Tô Mạch sẽ cùng nàng hợp tác sao? Quen thuộc Tô Mạch người đều biết, hắn là một cái không hề nguyên tắc người, càng không có cái gọi là thị phi quan niệm mơ siêu với hắn mà nói. Trên thế giới chỉ có hai loại người, người xa lạ cùng địch nhân, thực không khéo, Lữ Lan Lan thuộc về người sau. Vừa mới vạch trần Lữ Lan Lan thân phận khi, Tô Mạch từng nói qua một câu, Đái Hưng Chương là bị nàng hại chết. Tô Mạch như thế nào biết thả không đề cập tới, Lữ Lan Lan có thể hại Đái Hưng Chương, khó bảo toàn sẽ không hại những người khác, như vậy nguy hiểm nhân vật, hai tương kính vị tự nhiên hảo, nếu bằng không, Tô Mạch chắc chắn đem nguy hiểm bóp chết với nôi chung. Đương nhiên, Lữ Lan Lan rốt cuộc nắm giữ mấu chốt manh mối, Tô Mạch tự nhiên sẽ không ngốc đến bây giờ liền xé rách mặt. Vẫn chưa sốt ruột trả lời Lữ Lan Lan, Tô Mạch ngược lại đem tầm mắt ngưng tụ ở vách tường Mỹ lệ tranh sơn dầu thượng. Lữ Lan Lan đáy mắt lại lần nữa hiện lên một chút hoảng hốt. Thực mau liền bị nàng dùng tiếng cười che giấu ở. Như thế nào, người đối tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú? Không tỏ ý kiến gật gật đầu, Tô Mạch trong tay đột ngột xuất hiện một chi bạc chế chủy thủ. Nhìn đến bạc chế chủy thủ khoảnh khắc, Lữ Lan Lan hai mắt căng đại. Thất thanh kêu lên, không cần, chậm, tranh sơn dầu thượng là một nữ nhân, bị đinh ở giá chữ thập thượng mỹ lệ nữ nhân. Giờ này khắc này, nàng bụng nhiều một thanh bạc chế chủy thủ cắm vào nữ từ bụng khoảnh khắc, nàng thế nhưng sống, cũng điên cuồng dãy giụa lên, không tiếng động gào giống, tuyệt vọng dãy giụa, sợ tới mức Sai Cương không ngừng lui về phía sau. Tô Mạch phảng phất không có nhìn đến họa trung nữ tử giấy giụa. Quay đầu hướng về phía Lữ Lan Lan tùy ý nói. Hảo, hiện tại có thể nói chuyện hợp tác. Lữ Lan Lan sắc mặt phi thường khó coi. Khi nào phát hiện cái gì, nhìn xem sống tranh sơn dầu, lại nhìn xem Tô Mạch cùng Lữ Lan Lan, Sai Cương vẻ mặt mộng bức. Đây là hạ bội phòng, Tô Mạch tùy ý quét mắt trong phòng bố cục. Ngươi che giấu thực hảo, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì Tô Mạch chưa nói, Lữ Lan Lan cũng không hỏi, không tồi, nơi này đúng là tỷ tỷ hạ bội phòng, Lữ Lan Lan ở Tô Mạch hai người xuống dưới trước, liền đem tượng trưng hạ bội đồ vật toàn bộ thu lên. Chỉ tiếc, vẫn là bị Tô Mạch xuyên qua, hảo đi, bất đắc dĩ nhún vai, Lữ Lan Lan vô tội nói, bất quá để ngừa vạn nhất thôi. Rốt cuộc các ngươi là hai người, mà ta chỉ là cái nhược nữ tử, ngươi muốn cái gì, lười đến vô nghĩa, Tô Mạch trực tiếp ngắt lời nói, đủ thống khoái, bị đánh gãy, Lữ Lan Lan chưa lộ ra chút nào bất mãn, ngược lại dứt khoát nói, ta muốn notebook cùng ảnh chụp, thực rõ ràng, nàng cũng biết notebook cùng ảnh chụp mới là thông quan mấu chốt. Nhị tuyển một nói đến này phần thượng. Hai bên đã hoàn toàn xé rách mặt, lại vô hợp tác khả năng, Lữ Lan Lan cũng minh bạch điểm này, trần chờ một lát sau, nói, ta muốn ảnh chụp, Sai Cương trong lòng một đột, vội la lên, Tô ca, đem ảnh chụp cho nàng, quay đầu nhìn Sai Cương, Tô Mạch lạnh lùng ngôn nói, Sai Cương ngẩn ngơ, ảnh chụp không ở hắn nơi này a, từ từ, Lữ Lan Lan nhoẻn miệng cười, ta thay đổi chủ ý. Muốn sổ nhật ký, chìa khóa, không phải ảnh chụp đó là sổ nhật ký. Tô Mạch rõ ràng Lữ Lan Lan cũng rõ ràng, nhưng cụ thể là cái nào? Lữ Lan Lan lại lấy không chuẩn. Bất quá, Tô Mạch thông tuệ cùng lãnh khốc cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. nếu ảnh chụp là thông quan chìa khóa, hắn sao có thể yên tâm lưu tại Sài Cương trên người. Cho nên, chìa khóa cực đại khái suất là Tô Mạch trên tay sổ nhật ký. Người xác định, Tô Mạch mặt bộ biểu tình quản lý phi thường hảo. Mặc cho Lữ Lan Lan như thế nào đánh giá, đều nhìn không ra nguyên cớ tới. Âm thầm mắng một tiếng, Lữ Lan Lan cắn răng nói. Không tồi, ta muốn sổ nhật ký. Mặc dù sổ nhật ký không phải thông quan chìa khóa, ảnh chụp nàng làm theo có thể đoạt lấy tới. Nhìn Tô Mạch từ trong lòng lấy ra sổ nhật ký, Lữ Lan Lan đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang, đồng thời lúm đồng tiền như hoa nói. Ngươi xác định ta sẽ không lừa ngươi. Tô Mạch nhìn chăm chú Lữ Lan Lan đôi mắt, khóe miệng hơi kiều, đánh cuộc một phen, tiếp nhận notebook, Lữ Lan Lan nói. Sáng sớm trước hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh. Đây là ta vừa vào kịch bản, liền được đến nhắc nhở, Lữ Lan Lan không có nói dối. Vì chữa bệnh, Tô Mạch chính mình cũng nghiên cứu quá tâm lý học, ít nhất từ nàng trong ánh mắt. Tô Mạch không có đọc được lừa gạt, chỉ là, ta thật sự thực thưởng thức ngươi. Ngươi là ta đã thấy tỉnh táo nhất, nhất cơ trí tân nhân, thậm chí so rất nhiều người chơi lâu năm còn ưu tú. Chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì Lữ Lan Lan chưa nói. Nàng dùng hành động tỏ vẻ, đen xì họng súng nhắm ngay Tô Mạch ngực, tươi cười mất hết trên mặt chỉ còn tàn nhẫn. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là quá non nớt. Phanh! Lữ Lan Lan chưa cho Tô Mạch lưu lại chút nào quay lại đường sống. Lạnh băng viên đạn liền mang đi hắn sinh mệnh. Ngươi, ngươi, Sài Cương trợn tròn mắt. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới. Lữ Lan Lan thế nhưng sẽ giết Tô Mạch. Phía dưới, đến phiên ngươi, họng súng nhắm ngay Sài Cương. Lữ Lan Lan tươi cười càng sáng lạn. Ảnh chụp giao ra đây. Ta cho ngươi cái thống khoái. Đúng vậy. Lữ Lan Lan chưa bao giờ nghĩ tới buông tha bọn họ. Ảnh chụp cùng sổ nhật ký nàng đều phải. Vì cái gì muốn làm như vậy? Không cam lòng giống giận. Sài Cương đỏ đậm hai mắt tràn ngập khó hiểu cùng phẫn nộ. Người dẫn đường từ trước đến nay là dự bị người chơi tín nhiệm nhất người. Nhưng Lữ Lan Lan không chỉ có chưa cho bọn hắn cung cấp trợ giúp. Thậm chí còn muốn hố giết bọn hắn. Này đối người dẫn đường chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt a. Mộng cảnh thiên đường người chơi đã đủ nhiều. Không cần gia nhập tân nhân, Lữ Lan Lan trên mặt chỉ còn lại có lạnh băng cùng trào phúng. Không tồi, nhiệm vụ trong lúc quân dự bị tử thương càng nhiều. Đối người dẫn đường tổn hại càng lớn. Nhưng là, này đó, bé nhỏ không đáng kể tổn thất. So với tổ chức cho nàng khen thưởng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải ra Tô Mạch cái này ngoài ý muốn, Lữ Lan Lan thậm chí không cần tự mình động thủ, còn có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất, họng súng đối với chính mình. Sài Cương không hoảng hốt là giả, chính là ảnh chụp, theo bản năng nhìn phía ngã vào vũng máu chung Tô Mạch. Tô Mạch thi thể thế nhưng hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Cùng Tô Mạch cùng biến mất, còn có cắm ở tranh sơn dầu thượng bạc chất chủy thủ. Ầm vang, đất rung núi chuyển, rằng có hai người ổn định thân hình đồng thời, không thể tưởng tượng nhìn phía tranh sơn dầu. Giờ này khắc này, tranh sơn dầu trung nữ từ bụng bị chủy thủ cắt ra miệng vết thương càng lúc càng lớn. Sau đó, không đếm được đỏ mắt hắc chuột, từ xé rách khai miệng vết thương trung mãnh liệt mà ra. Biến cố tới quá đột nhiên, hai người từ chấn động trung hoàn hồn khi... Trung gian sớm bị thượng trăm chỉ lão thử cách ly khai. Đáng giận Tô Mạch, đã chết đều không yên phận. Lão thử chiều dẫn đầu bao phủ chính là khoảng cách gần nhất Lữ Lan Lan. Tâm sinh tuyệt vọng Sài Cương ngốc lăng tại chỗ. Nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Liền tại đây là, cánh tay bị một con hữu lực bàn tay bắt được. Xoay người quay đầu lại. Sài Cương đầy mặt kinh hỉ. Mang đại ca. Ngươi còn sống, ngoặc kép phẩy, hết chương.